chương 5.1003 thức thời. Cái này kiểu mục, có thể nào như vậy đáng ghét dai duy thành chuyện tung ra, thánh dược chuyện tung ra, thế mà đối nàng một chút xíu ảnh hưởng đều không có những thứ này ngu xuẩn điều dân, bị vị kia thái tử điện hạ dăm ba câu nói chuyện, thế mà liền tất cả đều quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ lấy lòng rồi bọn họ là heo sao từng cái ngu xuẩn thành dạng này, quả thực uổng phí bọn họ sinh cái đầu người. Mộ Tiêu Tuyết lửa giận tiêu ngày, nắm thật chặt nắm đấm, ngăn không được bắn liên thanh phát giống như quát, các ngươi tất cả đều bị nàng lừa. Cái gì giải dược, cái gì nghiên cứu phát minh, căn bản cũng không có sự tình. Mộ Tiêu Tuyết đưa tay chỉ kia đứng hàng quỳ trên mặt đất người ngu, nghiêm nghị kêu lên, trong tay nàng nắm giữ có thể trị bách bệnh thánh dược hiểu không cái gì độc bệnh gì, một viên xuống dưới liền đều có thể giải. Trong các ngươi có ít người đã từng gặp qua chiêu ánh sáng thánh nữ dùng thánh quả cứu chữa người chàng cảnh đi, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì này nho nhỏ một viên quả, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương đâu bởi vì nó chính là thánh mục, ngũ linh bản nguyên chi nhất thánh mục, kết quả. Mà chiêu ánh sáng thánh nữ chẳng qua là bởi vì có một khối thánh mục mảnh vỡ, mới sản xuất một viên thánh quả. Mà các ngươi vị này thái tử phi, trên người nàng nhưng là có nguyên một cây thánh mục tồn tại. Nàng là nhắm lại ngươi phá khỏe miệng, đừng có lại nói nhảm hết bài này đến bài khác. An Vô Song gầm thét một tiếng nói, chiêu ánh sáng cái gì chiêu ánh sáng hiện tại đã bị triều đình tra rõ ràng, nó chính là các ngươi thiên vận một đầu chó săn. Khắp nơi thu nạp môn đồ, đều chỉ là vì tuyển nhận một chút lão bách tính, làm bọn hắn vật thí nghiệm mà thôi. Thiên vận đã tiếng xấu chiêu, nhưng chiêu ánh sáng lại giống như ấm đông dương, hấp dẫn lấy nghèo khổ đại chúng ánh mắt. Các ngươi là tại lừa dối bách tính lừa dối thế nhân hiện tại còn dám đứng ra, đến trường lạc đường cái phát ngôn bừa bãi. Thiên vận, trong lịch sử vô sỉ nhất đồ theo An Vô Song âm vang mạnh mẽ tiếng nói rơi xuống, một đám quỷ dân chúng, cu nở dê nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ, chiêu ánh sáng thật sự là tâm hắn đáng chết ra quả nhiên là như thế. Bọn họ thiên vận, khắp nơi ra y vo chúng ta những thứ này người vô tội còn cảm thấy chưa đủ. Bây giờ vợ y ma công khai tổ chức một cái chiêu ánh sáng, phụ trách thu nạp chúng ta tiến vào, lại ám đâm đâm mà đem người giết chết ở bên trong. Ha ha, thật sự là đánh một tay tính toán. Buồn nôn phi. Cả đám vẫn mà giận mắng, trừng mắt Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt, hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Nữ nhân xấu một tên hài đồng đứng lên, hướng về phía Mộ Tiêu Tuyết phương hướng phun, yêu tinh hại người. Yêu tinh hại người, yêu tinh hại người, đám người cao giọng kêu to. Từng cái hướng về phía Mộ Tiêu Tuyết phương hướng nổ nước miếng, lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Mộ Tiêu Tuyết lúc này liền bị tức khóc. Tiêu mục trên thân thực sự có thánh mục à, những người này vì cái gì nghe không rõ tiếng người đâu, vì cái gì nàng nói cái gì đều là sai. Thái tử ở một bên nhẹ nhàng kích động hai câu, những thứ này ngu dân liền cảm giác thái tử nói hết thảy đều là đúng. Cầm thảo nhìn qua trước mắt hết thảy, trong lòng biết đại thế đã mất. Thời cơ tốt nhất đã qua. Bọn họ muốn kích động những dân chúng này phẫn nộ cảm xúc, căn bản chưa thể thành công. Vị này thái tử điện hạ dăm ba câu liền hóa giải một trận nguy cơ, cũng thật là lợi hại. Đương nhiên, hắn QNZ không bài trừ những dân chúng này chỉ là thức thời vì tuấn kiệt, không dám ở giờ này khắc này trực tiếp cùng thái tử phi đối nghịch. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống, là biết một mỗi ngày lớn lên, mọc rễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành.